Phần 5. Nối dài những đam mê. Đã xong hóa trị, tôi bắt đầu tập trung cho mơ ước chinh phục đỉnh Phan Xipang của mình. Tôi giấu bố mẹ về việc leo Phan, mà chỉ nói sẽ lên Sapa chơi và nghỉ ngơi sau nửa năm trời ở viện. Tôi hỏi bác sĩ về việc leo núi ở thời điểm này, và chị khuyên tôi đợi ít nhất nửa năm sau, khi hóa trị, sức khỏe hồi phục hãy leo. Tôi không thể đợi được. Sang tháng sẽ có cáp treo, chỉ sợ đến lúc đấy tôi sẽ nhụt chí. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để tôi kiểm tra sức khỏe của mình. Liệu tôi, một người bị 8 lần hóa chất đánh, có thể làm được những việc bình thường của người bình thường làm hay không? Liệu dư âm của hóa chất đã hết hẳn và cuộc sống tôi có thể trở về bình thường được không? Tôi sợ mang cái cảm giác mình là người bệnh đến hết đời lắm. Tôi chỉ khát khao được là người bình thường, sống cuộc sống bình thường với con trai tôi. Thế thôi. Điều thứ hai tôi muốn có bức ảnh để đời cho con tôi, để nó tự hào về mẹ. Tôi muốn con tôi trở thành người đàn ông dũng cảm. Tôi muốn con tôi có một cuộc sống với nhiều trải nghiệm, chứ không phải chỉ ru rú một chỗ. Tôi không thể đợi được. Nhất định tôi phải thực hiện ước mơ trong tháng này. Lúc đầu định leo cùng chị bạn tôi vào cuối tháng 11, sẽ kịp về trước ngày chuyển hóa chất cuối cùng một ngày. Sẽ định kỷ niệm ngày chuyển hóa chất cuối cùng bằng việc lên đỉnh Phan. Thế nhưng tôi không dám liều đánh đổi sức khỏe của mình, đành lỡ hẹn với chị để chuyển hóa chất xong là đi luôn. Không ai tự leo Phan được cả, đều phải đăng ký qua tour. Đăng ký xong xuôi thế nào, tôi lại dụ được chị Yến đi cùng. Tôi vẫn nói tôi là người may mắn. Tuy cuộc sống hôn nhân đổ vỡ, nhưng bù lại tôi có rất nhiều người bạn, anh chị em tốt. Tôi biết lý do đầu tiên chị muốn thử sức mình, muốn vượt qua chính mình. Và thứ hai, vì chị lo cho tôi, không muốn để tôi leo một mình trong điều kiện sức khỏe như thế. Đấy, làm em sướng lắm, toàn được các chị lo cho thôi. Rồi em Hiền, người tôi hay coi là đứa em dở của mình, người đã chinh phục Phan Xipang một lần rồi, biết tin nó nhất quyết đi cùng để chăm sóc cho tôi. Mặc dù lần này em ấy muốn chinh phục Bạch Mộc Lương Tử, đỉnh núi cao thứ tư Việt Nam, nhưng vì quá lo lắng cho con chị mà nó đành gác lại để đi cùng tôi. Không những thế, em ấy lập luôn một team leo Phan, toàn những người chưa hề quen biết nhau. Vậy là từ việc đi một mình, đoàn của tôi hẳn 9 người. Ai cũng lo cho sức khỏe của tôi, còn tôi thì chẳng lo tí nào cả. Tôi đã nghĩ trong đầu rồi, nếu bất kỳ lúc nào trong quãng đường đi cảm thấy sức khỏe đuối, tôi sẽ dừng ngay lập tức. Ngày giờ đã định, tour đã mua, trước khi leo, như mọi khi tôi cần phải nói chuyện với bố. Con có biết đỉnh Phan Xipang không nhỉ? Con biết chứ, đó là đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Con nghĩ sao nếu mẹ chinh phục nó? Mẹ không thể. Mẹ là bệnh nhân ung thư, hơn nữa rất nguy hiểm. Đỉnh núi cao nhất Việt Nam đấy mẹ có biết không? Mẹ đã leo núi bao giờ đâu? Mẹ muốn leo. Mẹ muốn thử sức mình. Có rất nhiều phụ nữ, thậm chí cả người già gần 70 tuổi đã chinh phục được Phan Xipang. Họ làm được. Mẹ cũng làm được chứ. Nhưng mà họ không bị ung thư như mẹ. Mẹ đã tìm hiểu chưa? Đã có ai bị ung thư mà leo Phan Xipang chưa? Mẹ không rõ. Mẹ hỏi những người làm tour và người ta cũng không biết. Sang tháng có cáp treo rồi, lúc đó việc chinh phục không còn ý nghĩa nữa. Mẹ định đăng ký tour leo Phan Xipang trong tháng này luôn. Trời thì lạnh và rất nguy hiểm, sao mẹ lại đăng ký leo? Lỡ mẹ có chuyện gì thì con biết phải làm sao? Có bác Yến và cô Hiền đi cùng mẹ nữa. Cô Hiền leo Phan Xipang năm ngoái con biết rồi mà. Ngoài ra còn có cả hướng dẫn đi cùng nữa. Họ sẽ không để mình gặp chuyện gì nguy hiểm đâu con. Con biết không, người ta còn có dịch vụ cõng lên đỉnh Phan nữa. Con vẫn thấy rất nguy hiểm. Mẹ vừa truyền hóa chất xong. Thế mẹ đã đi hỏi bác sĩ chưa đấy? Mẹ hỏi rồi, và mẹ có thể làm được. Con phải tin mẹ chứ. mẹ sẽ không để mình gặp nguy hiểm đâu. Nếu mẹ thấy có bất kỳ nguy hiểm nào, mẹ sẽ xuống núi ngay lập tức, mẹ hứa. Thế mẹ sẽ đi bao lâu ạ? Leo Phan mất 2 ngày 1 đêm con ạ, cả thời gian đi từ đây lên Sapa nữa. Tối thứ 6 mẹ đi, thứ 2 mẹ đã có mặt ở Hà Nội rồi, con yên tâm nhé. Mẹ hứa chỗ nào mẹ không leo được mẹ xuống luôn nhé, mẹ phải nhớ là có con đang đợi mẹ về đấy. Mẹ hứa, con cứ yên tâm ở nhà, đợi tin chiến thắng của mẹ nhé. Và nhớ không được nói gì với ông bà ngoại về việc mẹ leo Phan đấy. Ông bà ngoại sẽ giết mẹ mất. Trên đó không biết có sóng điện thoại không. Nếu không gọi được cho mẹ con cũng đừng lo nhé. Tối chủ nhật mẹ xuống núi sẽ gọi ngay cho con. Thế làm sao con để ông bà biết được? Tính ông bà thì mẹ biết rồi đấy. Mẹ phải hứa báo tin cho con biết đầu tiên nhé. Con sẽ khoe với cả lớp là mẹ sẽ leo Phan Xipang. Con tin chắc chưa có bố mẹ bạn nào leo Phan như mẹ đâu. Tôi và Bob luôn nói chuyện với nhau về bất kỳ thứ gì trên đời. Nhà chỉ có 2 mẹ con, nên tôi và Bob còn như là 2 người bạn luôn dính chặt vào nhau. Tôi luôn cảm thấy yên tâm nếu mình được con trai ủng hộ. Lần này cũng thế, nói chuyện với Bob xong, tôi càng thêm động lực chinh phục bằng được Phan Xipang. Nhất là sau khi Bob nói sẽ khoe với cả lớp mẹ nó leo Phan. Nếu không chinh phục được thì xấu hổ lắm. Trước khi đi, mấy chị em ngày nào cũng chạy và đi bộ mấy vòng công viên, tập leo bộ, tập chân các kiểu. Phải công nhận, tập thể dục có tác dụng thật. Khí thế hừng hực, mua sắm chuẩn bị đồ dùng xong xuôi thì nhận được tin báo thời tiết đang rất xấu trên Sapa. Lạnh kinh khủng và mưa. Cả đoàn máu lửa vẫn quyết thời tiết xấu thế nào cũng đi, trừ khi cấm không được leo thì thôi. Cầu được ước thấy, đến đúng ngày leo mưa to trên Sapa. Mưa to và lạnh buốt, tháng 12 vốn là mùa leo Phan, vì thời tiết khô ráo, trời trong và không khí lạnh sẽ làm người leo núi đỡ mệt, nhưng điều đó không đúng với đoàn chúng tôi. Sáng 18 tháng 12, đoàn chúng tôi ghép cùng 2 bạn trẻ leo một mình và một nhóm 5 bạn nữa cùng nhau thành đoàn 16 người lên núi. Trên đỉnh Phan Xipang chỉ vỏn vẹn 34 người thay vì hàng trăm người như những ngày bình thường. Vì hôm ấy, thời tiết tệ kinh khủng, mưa suốt dọc đường lên và xuống, sương mù răng mắc khắp nơi, nhiệt độ bất ngờ hạ xuống thấp hơn những ngày trước đó. Ở Sapa còn xuất hiện băng tuyết. Tôi và chị Yến tự xác định mình là những người yếu nhất đoàn, nên thuê riêng Porter vác ba lô cho chúng tôi. Tôi đã tưởng người ta sẽ không cho leo và tôi lại phải ngậm ngùi xách ba lô về, hoặc ít nhất là phải đợi thêm một vài hôm cho tạnh ráo. Cũng may là thời tiết tệ, chỉ làm hành trình của chúng tôi thêm vất vả, chứ không bị đình lại. 8 giờ 30 sáng, chúng tôi bắt đầu khởi hành từ trạm Tôn. Theo lịch trình, leo đến trưa, chúng tôi sẽ nghỉ ở trạm dừng chân đầu tiên 2.200m. Phan Xipang cao 3.143m và từ trạm Tôn xuất phát là từ độ cao 1.900m. Vậy là chỉ còn hơn 1.000m, tính theo đường chim bay thẳng tắp, còn thực tế là 12km trek. Cả đi lẫn về là 24km trek, không phải dạng vừa đâu. Cả đoàn khí thế xuất phát, vì thể lực khác nhau nên cuối cùng mỗi người đi một kiểu, không như hình dung ban đầu của tôi là cả đoàn túm tụm với nhau. Trời mưa rào to rét thấu xương, đường vừa trơn vừa bẩn vừa nguy hiểm. Anh Porter bảo còn hơn 3 tiếng nữa sẽ đến điểm nghỉ và đây chỉ là đoạn đường của bà mẹ và trẻ em. Nghĩa là đoạn leo dễ nhất, làm tôi chỉ biết câm nín, cắm đầu cắm cổ dùng sức mà leo. Chân dã rời lắm rồi mà nghĩ đến câu nói của anh Porter, đây là đoạn đường bà mẹ trẻ em, nên lại cố. Thế nay mà dành cho bà mẹ trẻ em thì không hiểu những đoạn sau sẽ kinh khủng như thế nào đây. Tưởng mình yếu nhất thế nào, tôi và em Đạt, một em trong đoàn, lại là 2 người đến điểm nghỉ chân 2.200m đầu tiên. Cái cảm giác sung sướng vô cùng, sức khỏe của mình hóa ra cũng không đến nỗi tệ như mình tưởng. Chị em tôi ngồi đợi chán chê, phải 40 phút sau mới thấy cả đoàn đến nơi. Tất, giày ướt sạch, ướt, lạnh, bẩn, đói. Bữa trưa của chúng tôi là trứng luộc, bánh mì, dưa chuột và gà. Giữa rừng núi rét mướt, ăn sao mà ngon thế? Tôi được một người cảnh báo rằng từ 2.200 đến 2.800 mét mới là đoạn đường dã man, nguy hiểm và tốn sức nhất. Đúng thế thật. Tưởng 600 mét cũng ngắn thôi, nhưng đoạn đó khó đi khủng khiếp vì phải vượt qua 8 cái đỉnh. Cứ lên rồi xuống, mà lên thì dựng đứng, xuống thì dốc, không có đoạn nào là bằng phẳng cả. Chưa vượt qua một cái đỉnh, ngước mắt lên đã thấy đỉnh khác cao hơn. Gió cứ thổi phần phật, mưa vẫn táp vào mặt. Có đoạn bên này là vách treo leo, bên kia là vực. Có chỗ không có đường đi, người ta phải làm cầu thang sắt treo leo để có đường lên. Đã mệt đến phát chán thì chớ, thi thoảng lại gặp mấy người bỏ cuộc đi xuống trong tình trạng đói khát. Tôi lại càng chán hơn. Tôi không leo nữa mà nói chính xác là bò lên núi. Đỉnh 7 là đỉnh khó nhất, nguy hiểm nhất vì nó vừa dài, vừa cao, đường lên lại xấu. Tôi túm chặt vào lau sậy cây cối ven đường như dính vào vách đá trong tình trạng ướt toàn thân. Dù đã mặc mấy lần áo mưa và áo khoác, lúc ấy cái áo mưa mỏng tang mặc trên người tôi cũng muốn vứt đi cho đỡ nặng. Muốn vứt cả găng tay và mấy đôi giày bê bết bùn đi. Còn mấy chai nước uống tôi chẳng thèm mang đi, mà cũng chẳng cần uống luôn. Vì một gram nào mang theo bên mình khi leo núi đã đủ là gánh nặng, nói gì đến chai nước. Tôi tự nhủ nếu qua nốt được đỉnh thứ 7 mà không đến nơi thì thôi nhé, tôi sẽ chào Fansipan luôn. Có một khoảng khắc tôi thực sự không hiểu mình nghĩ gì khi bỏ con ở nhà để đi lên đây đầy đọa thân mình ở chốn mưa gió bùn lầy lạnh buốt thế này. Nói thế thôi, nhưng tôi vẫn phải leo, vẫn phải giữ tốc độ. Không thể dừng lại vì quá lạnh, không thể bỏ cuộc vì bỏ cuộc nghĩa là phải đi xuống một mình. Như thế xấu hổ lắm. Còn tôi đang đợi tin chiến thắng của tôi ở nhà. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải lên mốc 2.800 mét bằng mọi giá. Cuối cùng, tôi cũng được thưởng thức bữa tối ở trạm dừng chân 2.800 mét. Tôi cá, đó là bữa tối ngon tuyệt vời, có thể nói là ngon nhất trong những bữa tối tôi đã từng ăn. Giày, mũ, quần áo, tất cả đã ướt hết. Không khí ẩm sực, chẳng làm cách nào cho khô nổi, mà nếu cứ để ướt như vậy thì rất dễ cảm lạnh. Chúng tôi lôi tất cả ra vắt, rũ nước rồi bọc giấy ăn cho đỡ phần nào. Sau một đêm ngủ trong túi ngủ ở trạm dừng chân, 6 giờ 30 sáng chúng tôi xuất phát lên đỉnh. Thời tiết càng ngày càng xấu, mưa to và lạnh buốt, nhiệt độ lúc này là 3 độ C. Khi chìm mình trong mưa rét và bùn lầy, vì con đường lên núi bị ngấm nước nhão nhuét thành bùn, ngập đến nửa ống chân, tôi chỉ mong sẽ có tuyết rơi. Thời tiết đã không thể tệ hơn, nhưng nếu có tuyết, đó sẽ là một trải nghiệm thú vị. Cuối cùng chúng tôi chỉ gặp băng, cảnh vật nên thơ hai bên đường lên núi cũng trở nên lờ mờ trong màn sương dày đặc, kéo tầm nhìn xuống chỉ còn 5-7 mét. Ở đó, tôi còn không nhìn rõ chân mình, chứ đừng nói đến biển mây nào đó mà những người leo núi vẫn hay nhìn thấy. Đường lên đỉnh không quá khó, khoảng 9 giờ kém tôi đã trở thành người đầu tiên trong đoàn mình chạm tay được vào đỉnh Fansipan huyền thoại. Trái ngược với tưởng tượng của tôi, đáng lẽ tôi phải vui sướng, phải phấn khích. Ấy vậy mà chẳng có tí cảm giác nào, ngoài cảm giác chết cóng và thất vọng. Trời vẫn mưa như thế, mây mù che kín, không thấy bất kỳ cái gì xung quanh. Xấu ơi là xấu, chỉ thấy một cục inox giữa một trời xám xịt. Trên đỉnh lúc này họ đang xây sàn gỗ, làm mất hết đi vẻ tự nhiên của nó. Fansipan hiện ra không như trên ảnh, cũng không được như trong suy nghĩ của tôi. Nhiệt độ lúc này là âm 6 độ. Cây cối xung quanh đóng băng hết, tôi cảm tưởng máu trong người mình cũng bị ướp lạnh luôn. nhanh chóng cởi áo mưa, quần áo ướt, bỏ mũ để lộ cái đầu chọc lốc, vội vàng chụp vài bức ảnh đúng như ý nguyện. Tôi chẳng thể đợi lâu hơn, vội vã đi xuống luôn cùng các bạn đồng hành của mình, là leader của nhóm. Xuống lại điểm nghỉ trưa 2800m, tôi mới bắt đầu có cảm giác phấn khích. Tôi đã làm được điều mà không phải ai cũng làm được. Tôi đã có bức ảnh cho con tôi khoe với các bạn. Chắc giờ này Bob đang ngóng mẹ lắm. Ăn cơm trưa tại điểm 2800m, khoảng 11 giờ. Chúng tôi xuống tiếp. Quãng đường đi xuống đơn giản hơn rất nhiều. Từ 2800m xuống 2200m, chúng tôi chạy hết hơn 1 giờ. Phải gọi là chạy chứ không phải leo xuống. Tôi và Leader là con em dở của tôi lao ầm ầm xuống núi. Những đoạn nguy hiểm giờ chẳng thấy đâu nữa, cứ thế mà phi. Em tôi lúc nào cũng động viên tinh thần tôi. Chị hãy nghĩ mình là con linh dương, chạy như con linh dương, chị nhìn em này. Qua điểm nghỉ 2200m, tôi vẫn giữ tốc độ linh dương đấy lao xuống núi. Mang loa đài các kiểu mà quãng đường đi mệt đến mức chả thiết tha gì. Bây giờ đi xuống mới thư giãn, vừa đi vừa nghe nhạc một tí. Mệt thì không mệt nữa, nhưng đau chân không chịu được. Nhưng vì tinh thần của con linh dương mà tôi vẫn lao theo em tôi. Tôi chẳng còn sung sức nữa, nhưng tôi muốn xuống thật nhanh để gọi điện báo tin chiến thắng cho con trai tôi. Giờ này chắc Bob đang ngóng mẹ lắm. Hơn nữa nếu chậm chân, cái lạnh sẽ hành hạ tôi còn hơn là việc xuống núi tốc độ. Ngày leo Phan, đó là ngày mà tổng lượng đường tôi nạp vào người nhiều nhất từ lúc sinh ra đến giờ, vì tôi phải ngậm kẹo gừng liên tục cho ấm người và đỡ tụt đường huyết. Bất chấp những người bị ung thư như tôi không nên dùng quá nhiều đường, thậm chí có những người còn kiêng hẳn đường. Trong nhóm tôi cũng có người đã bỏ cuộc vì lý do sức khỏe, mà tụt đường huyết là nguyên nhân chủ yếu. Anh ấy bị tụt đường huyết, cộng thêm không khí loãng ở trên núi nên bị nôn thốc nôn tháo, là cả người không thể đi nổi, phải nhờ Porter cõng lên điểm nghỉ. Thú thực cảm giác lên đỉnh Phan Xipang không sung sướng bằng cảm giác nhìn thấy trạm tôn, nhìn thấy đường về. Eo ơi, sướng hơn được lên đỉnh núi, sướng lắm lắm lắm. Cảm thấy hết mệt mỏi ngay lập tức, thoát khỏi bìa rừng, kết thúc hành trình ở chân núi tôi mới hét lên sung sướng. Lúc đấy mới cảm giác mình là người chiến thắng. 5 giờ chiều, tôi và em Hiền là hai người nhanh nhất xuống núi an toàn. Tự hào lắm chứ. Về đến khách sạn, việc đầu tiên là tôi gọi cho Bob. Chưa nghe được một hồi chuông đã thấy nó nghe máy. Hóa ra nó ôm điện thoại từ sáng đến giờ để chờ tin mẹ. Bob ơi, mẹ đã chinh phục Phan Xipang thành công. Không những thế, mẹ và cô Hiền là những người leo nhanh nhất. Giờ này mọi người vẫn còn đang ở trên núi chưa xuống. Con có thể đoán được không? Mẹ leo nhanh nhất đấy. Nó hét thầm mỹ trong điện thoại. Thật không mẹ? Chúc mừng mẹ. Con biết chắc mẹ sẽ làm được mà. Mẹ kể chi tiết cho con nghe đi. Con đợi từ sáng đến giờ mãi không thấy mẹ gọi điện thoại cho con. Con vui quá. Thế bao giờ mẹ về? Sáng mai mẹ về rồi. Mẹ sẽ kể chi tiết cho con nghe nhé. Mẹ vừa xuống núi xong, mẹ phải tắm rửa đã. Người mẹ vừa bẩn vừa ướt. Trên này mưa to đùng con ạ. Con đã có thể khoe ông bà ngoại được chưa? Ông bà hỏi con suốt từ hôm qua đến giờ, mà con muốn khoe lắm. Thế con có tự hào về mẹ không? Có chứ ạ. Mai con sẽ khoe với cả lớp. Mẹ gửi ngay cho con xem ảnh mẹ lên đỉnh Phan đi. Các bạn ở lớp cũng đang mong tin của mẹ đấy. Khỏi phải nói về cái cảm giác của tôi lúc này. Thật sung sướng và tự hào vì đã trở thành thần tượng của một lũ trẻ con. Bách giả phết đấy. Trở về từ Phan Xipang, tôi vui vì mình đã vượt qua chính mình. Đã tạm đạt đủ những mục tiêu trong năm 2005. Nhưng còn vui hơn vì mình đã đem về cho Bob, con trai tôi, một kỷ niệm vô giá. Khi tôi cầm tấm huy chương và giấy chứng nhận chinh phục Phan Xipang thành công về, cho Bob xem những bức ảnh dọc đường. Bob sướng lắm, nói rằng con tự hào về tôi. Thằng bé thích thú đến mức đeo huy chương trên cổ, ngủ cả đêm. Còn muốn đem đến lớp khoe với các bạn nữa. Bob bảo khi lớn, Bob sẽ chinh phục Everest. Vậy đấy, chỉ cần một câu nói đó của con trai tôi thôi, nó đã trở nên dũng cảm và rất muốn được leo núi như mẹ. Sự hào hứng của thằng bé, đó có lẽ là món quà tuyệt nhất của tôi khi chinh phục thành công Phan. Leo Phan Xipang với đa số các bạn hay đi phượt có lẽ quá đơn giản, nhưng với tôi, một người vừa dừng hóa chất được 14 ngày, đó là một thử thách rất đáng tự hào. Giấy chứng nhận chinh phục thành công Phan Xipang với tôi còn là tờ giấy chứng nhận tôi đã là người bình thường. Sức khỏe của tôi cũng như tất cả những người bình thường khác. Các bạn không thể hiểu điều này có ý nghĩa với tôi như thế nào đâu. Cái khao khát để như người bình thường, sống cuộc sống bình thường với con trai tôi là mơ ước lớn nhất của tôi. Trở về từ Phan Xipang, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình có đam mê với việc leo núi. Đó cũng như một lần tập thể dục với cường độ cao của mình. Việc vận động toát mồ hôi trong nhiều tiếng như thế có tác dụng thải độc tố trong cơ thể rất tốt. Có 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam và tôi mới chỉ chinh phục được đỉnh cao nhất. Mục tiêu tiếp theo tôi tự đặt ra cho mình để nâng cao thể lực, đó là việc sẽ chinh phục Bạch Mộc Lương Tử, đỉnh núi cao thứ tư của Việt Nam, độ khó và nguy hiểm hơn Phan Xipang rất nhiều lần. Còn gần 3 tháng nữa mới đến lịch kiểm tra định kỳ, lần đầu tiên sau khi ra viện của tôi. Tôi có hẳn 3 tháng để ung dung, để mà mơ ước được đi đây đi đó, mơ ước được leo núi tiếp, mơ ước được vượt qua bản thân mình. Không biết có phải việc leo núi làm một số người lầm tưởng với sức khỏe phi thường của tôi, hay nghĩ rằng việc đó ghê gớm hay không, mà tôi vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm ưu ái của mọi người. 4 tháng rồi kể từ khi chương trình Điều ước thứ 7 được phát sóng, tôi vẫn nổi lềnh phềnh lắm. Bằng chứng là đã có không ít lời mời tôi quảng cáo cho các sản phẩm chức năng được cho là có tác dụng với những bệnh nhân ung thư. Họ còn sẵn sàng chia phần trăm hoa hồng cho tôi nếu tôi dùng hình ảnh của mình để quảng cáo và bán thuốc cho họ. Không ít lần tôi đã phải trả lời đi trả lời lại rằng tôi sẽ không bao giờ làm việc đó. Đừng bao giờ mong tôi quảng cáo cho bất kỳ loại thuốc nào nếu tôi chưa tự kiểm nghiệm và có kết quả rõ rệt. Bệnh nhân ung thư khổ lắm, việc điều trị rất tốn kém và không phải trong thời gian ngắn, mà trong suốt thời gian họ tiếp tục sống đến khi chết. Nên tôi không bao giờ tiếp tay cho việc kinh doanh trên đầu những bệnh nhân ung thư như mình. Đây cũng là lúc tôi nhận ra rằng chúng tôi, những người bị ung thư, chẳng có gì khác so với các bạn, những người bình thường. Một chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh và luyện tập thể dục thường xuyên là điều cần thiết đối với tất cả mọi người, chứ không riêng gì chúng tôi. Và việc leo núi cũng không có gì là ghê gớm. Ai cũng có thể làm được nếu có quyết tâm và rèn luyện thể lực hàng ngày. Tôi là người may mắn, cũng chính vì sự nổi lềnh phềnh đó mà tôi được mời vào câu lạc bộ phụ nữ kiên cường. Điểm đặc biệt của câu lạc bộ này đó là tất cả các thành viên đều bị ung thư vú. Vào câu lạc bộ này, tôi đang từ siêu nhân xuống hạng tôm tép luôn. Trời ơi, các chị em giỏi kinh khủng khiếp, thể lực thì hơn vận động viên và tinh thần thì bằng kim cương. Tôi gặp những trường hợp vượt lên chính mình, thay đổi số phận ngoạn mục. Tôi chưa là gì. Những việc tôi làm đều là những việc của người bình thường làm, còn các chị toàn làm những việc phi thường, việc của siêu nhân. Các chị em lúc nào cũng tươi phơi phới, không ai lo nghĩ đến bệnh của mình. Có những chị bị ung thư vú giai đoạn cuối, di căn xương, não, vậy mà 4-5 năm rồi, các chị vẫn vô tư sống và xinh đẹp rạng người. Nhìn các chị, tôi càng hiểu ra rằng bác sĩ không phải là người kết luận bệnh của mình, chính mình là người quyết định bệnh và cuộc sống của mình. Bác sĩ có thể nói bạn chỉ sống được 5 năm, nhưng làm nó thành 1 năm hay 10 năm, thậm chí mấy chục năm thì đó hoàn toàn do bạn. Chị Bằng An, chị Chuột Túi, chị Hà, chị Uyên Nhi, chị Hổ Tóc Ngắn, chị Yến Phạm, chị Nga, em Huyền Vũ, em Hương Vũ, em Kim Ngân. Có người giai đoạn sớm, có người giai đoạn muộn và đã di căn xa. Ấy vậy mà các chị lúc nào cũng rạng rỡ, không một ai sợ chết. Các chị bảo tôi, chẳng có gì phải lo, khi nào nó quay lại thì mình lại vào viện điều trị tiếp.